Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 146, thật sâu bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lộ bộ đầu. Các ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Ở Thẩm Khang nỗ lực bên dưới. Nơi này phần lớn người trên người màu máu rút đi. Huyết độc dần dần bị giải. Đương nhiên cũng có mấy người không có cứu trở về. Dù sao huyết độc quá mãnh liệt. Luôn có người không kịp không đến lượt. Nhưng dù sao, tổn thất như vậy đã là rơi xuống thấp nhất. Nếu là kết hợp với chu vi này chiến công, cái kia những tổn thất này hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Phải biết, huyết y giáo nhưng là có 3 đại hộ pháp cùng đến. Ngoài ra còn có 6, 7 vị tông sư cảnh, còn có hơn 100 tên huyết y giáo đệ tử tinh anh. Toàn bộ đều bị ở lại chỗ này, đây là cỡ nào công lao. Như muốn bọn họ chính diện cứng rắn lời nói, ít nhất cũng đến tổn thất quá nữa. Còn chưa chắc chắn có thể bắt bọn họ. Ai có thể nghĩ đến, chính mình trong đội ngũ còn có thể có một cái ngồi ở vị trí cao nằm vùng ở, thời gian dài như vậy đem bọn họ lừa xoay quanh. Cuối cùng còn suýt chút nữa bị đoàn diệt. Nhờ có thời đó sáng suốt, sớm đem Thẩm Khang cho sao lên. Không phải vậy trận chiến ngày hôm nay, bọn họ tất nhiên là toàn quân bị diệt kết cục. Thẩm trang chủ, ân cứu mạng, ta chờ tất khắc trong tâm khảm. Khoanh chân thoáng khôi phục một lát sau khi, trước tiên vài tên kim bài bộ đầu lập tức mở mắt ra. Vội vàng hướng về Thẩm Khang nói cảm ơn. Có điều, ở nói cảm ơn sau khi, mấy người không để ý thương thế ngay lập tức sẽ chuẩn bị rời đi. Lập tức bọn họ được những tin tình báo này quá là quan trọng. Có thể không có quá nhiều thời gian để bọn họ lãng phí. Can hệ trọng đại, nhanh đi truyền tin tổng bộ đầu. Truyền tin ngọc phù cực kỳ quý giá. Bọn họ nhiều như vậy kim bài bộ đầu cũng có điều chỉ có một quả ngọc phù. Hơn nữa còn chính là hành động đặc biệt ban xuống. Mọi khi thời điểm, liền bọn họ cũng không có tư cách nắm giữ. Có thể hiện tại ngọc phù truyền tin không cách nào sử dụng. Hơn nữa đồ chơi này bọn họ cũng sẽ không tu a. Chuyện đến nước này bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào 2 cái chân đi truyền tin. Có thể nhanh một phần là một phần. Lộ bộ đầu, các ngươi trước đến cùng nhận được tin tức gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ai? Không dối gạt Thẩm trang chủ. Xuôi Nam 15 vạn trấn Bắc quân cùng Phương Châu Võ Lâm Minh nổi lên xung đột. Hiện tại hai bên cuộc chiến đã là động một cái liền bùng nổ. Cái gì? Trấn Bắc quân xuôi Nam không phải vì bình định huyết y giáo sao? Tại sao lại cùng Phương Châu Võ Lâm nổi lên xung đột? Thành thật mà nói, tin tức này để Thẩm Khang rơi vào trầm tư bên trong. Triều đình chẳng lẽ muốn lâu thảo đánh thỏ, dựa vào 15 vạn trấn Bắc quân xuôi Nam cơ hội. Đem Phương Châu Võ Lâm cũng thanh tẩy một lần. Không thể chứ, bọn họ lại không ngốc. Không biết này sẽ khiến cho bao lớn khúc chiết cùng đàn hồi sao. Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Trấn Bắc quân xuôi Nam xác thực chính là bình định huyết y giáo. Có thể trung gian xảy ra vấn đề. Từ khi Phương Châu việc phát sinh tới nay, trải qua chúng ta thời gian dài như vậy tra xét, phát hiện huyết y giáo ở Phương Châu bố cục nhiều năm có thể nói là thâm căn cố đế. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Nếu muốn đem nhổ tận gốc, hà khó khăn, vì lẽ đó triều đình mới lựa chọn trực tiếp phái 15 trấn Bắc quân bí mật xuôi Nam. Chính là vì ở tại bọn hắn nhấc lên náo động lớn trước. Phối hợp khắp nơi cao thủ triệt để bình định Phương Châu huyết y giáo. Nhưng ở xuôi Nam trong quá trình, Trung lang tướng Ngô không nói xuất trấn Bắc quân trải qua Lạc Tinh các phụ cận lúc. Có bộ phận Phương Châu Võ Lâm Minh người phục kích trấn Bắc quân. Có điều lại bị trấn Bắc quân giết ngược lại. Sau đó Trung lang tướng Ngô không nói giả truyền quân lệnh cớ trả thù. Toại xuất quân 1 vạn tấn công Lạc Tinh các. Cũng xung kích Phương Châu Võ Lâm Minh vị trí. Thứ đồ gì? Tấn công Lạc Tinh Các. Vừa nghe đến tin tức này, Thẩm Khang khiếp sợ trong lòng, không so với những người này kém. Cái này gọi ngô không nói chung lang tướng. Đầu óc để lừa cho đá chứ. Phải biết Lạc Tinh Các vậy cũng là Phương Châu trong chốn võ lâm số 1 số 2 thế lực. Bên trong cao thủ như mây. Xa không phải bình thường thế lực có thể so với. Lạc Tinh Các truyền thừa mấy trăm năm qua cao thủ không ngừng. Bên trong gốc gác đến tột cùng mạnh bao nhiêu không người nào có thể biết. Nhưng quang môn người đệ tử liền lên đến mấy ngàn người. Huống chi, hiện tại Thẩm Khang bị vu hại vì là huyết y giáo thiếu chủ sau. Lạc Tinh các chủ phong nhất phàm tự động thăng lên làm minh chủ. Phương Châu võ lâm minh lúc này trụ sở ngay ở Lạc Tinh Các. Hiện tại Phương Châu võ lâm sự tình các loại không ngừng. Vì lẽ đó Phương Châu võ lâm minh vì thời khắc nghị sự. Các phái đều phái ra tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão thường trú ở đây. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bù đắp nhau cộng cùng tiến lùi. Có thể nói, lúc này Lạc Tinh Các trình độ nhất định liền đại diện cho Phương Châu võ lâm. Tấn công Lạc Tinh Các, không khác nào cùng Phương Châu võ lâm triệt để khai chiến. Thẩm Trang chủ, bây giờ nhìn lại, chúng ta tra xét đến những tin tức này đều là huyết y giáo cố ý lộ ra kẽ hở. Mục đích chính là vì dụ dỗ đại quân càn quét. Bọn họ do đó đục nước béo cò. Những người xung kích trấn Bắc quân Phương Châu cao thủ còn có trung lang tướng Ngô không nói. Tất nhiên đều ở huyết y giáo dưới sự khống chế. Huyết y giáo thẩm thấu vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đầu tiên là khiến mai phục với Ngọc Phương Châu trong chốn võ lâm quân cờ phục kích trấn Bắc quân. Sau đó khống chế trấn Bắc quân tấn công Phương Châu võ lâm. Này nói rõ là muốn cho hai phe kết xuống tử thù. Huyết y giáo thực sự là thật là bạo tay. Thật là đáng sợ bố cục. Lộ bộ đầu. Cái kia trấn Bắc quân công kích Phương Châu võ lâm minh. Kết quả làm sao? Phương Châu võ lâm minh cao thủ như mây. Một vạn trấn Bắc quân không có cao thủ giúp đỡ. Mặc dù có quân trận ở cũng có thể không phải là đối thủ. Đang tấn công Phương Châu võ lâm minh lúc, thậm chí đã kinh động Lạc Tinh Các bên trong ẩn giấu mấy lão già. Sau trận chiến này một vạn trấn Bắc quân hầu như toàn quân bị diệt. Trung lang tướng Ngô không nói cũng chết với trong loạn quân. Có điều trước Ngọc Phù truyền trong thư nói, Phương Châu võ lâm minh bị thương nặng, Lạc Tinh các chủ phong nhất phàm, Hàn Vân cốc chủ lãnh tu đều bị thương nặng. Cái gì, trấn Bắc quân sức chiến đấu có như thế cường sao? Thẩm Khang biết này trấn Bắc quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trong quân không chỉ có cao thủ như mây, còn giống như nghe nói này trấn Bắc quân bên trong tựa hồ có quân trận loại này ở. Như lượng lớn quân đội tạo thành quân trận, thậm chí có thể đối mặt cao thủ hàng đầu mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng theo đạo lý nói, quân đội càng nhiều quân trận mới gặp càng mạnh, chỉ bằng một vạn trấn Bắc quân, liền có thể đem Phương Châu võ lâm minh trọng thương. Đùa giỡn, thậm chí này một vạn trấn Bắc quân còn có thể để phong nhất phàm cùng lãnh tu này các cao thủ bị thương nặng. Này vẫn là ở Lạc Tinh Các trên địa bàn. Nháo đây, bọn họ cũng không đầu óc ngẫm lại. Muốn thật sự có ở sức chiến đấu cỡ này. Thiên hạ còn ai dám làm càn thử xem. Trận chiến này, tất nhiên có huyết y giáo cao thủ lén lút ra tay. Bọn họ muốn đem sự tình làm lớn. Đương nhiên không thể để cho hai phe bất kỳ bên nào dễ chịu. Như vậy mới có thể làm cho hai bên triệt để kết xuống nợ máu. Bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Then chốt là như thế nào giải quyết? Lúc này huyết y giáo bố cục. Quả thực đánh bọn họ một trở tay không kịp, như một đoàn loạn ma giống như để bọn họ không cách nào mở ra. 15 vạn trấn Bắc quân xuôi nam, nguyên bản chính là bình định bọn họ, không nghĩ đến bây giờ lại bị huyết y giáo qua tay lợi dụng. Qua tay tấn công Phương Châu võ lâm minh, trước, huyết y giáo vu oan hãm hại, tuy rằng khiến Phương Châu võ lâm trên dưới quần tình kích phẫn. Nhưng cũng may Phương Châu trong chốn võ lâm vẫn tính có chút người thông minh. Bọn họ cũng vẫn tính khắc chế. Hai bên phần lớn thời gian chỉ là đánh cãi nhau mà thôi. Hiện tại đây chính là chân thật động thủ. 10.000 đại quân tấn công Phương Châu võ lâm minh. Hai bên đều là tổn thất nặng nề. Máu tươi đều có thể đem Lạc Tinh các sàn nhà cho yêm. Chuyện này làm sao cũng giải thích có điều đi tới. Bất kể là Trấn Bắc quân bên trong cũng hoặc là Phương Châu võ lâm minh. Hiện đang nói vậy đều là quần tình kích phẫn. Hận không thể lẫn nhau thao giao trực tiếp được. Muốn ở suy nghĩ thêm. Trước huyết y giáo vu oan hãm hại. Khả năng cũng không phải vì trực tiếp bốc lên Trấn Bắc quân cùng Phương Châu võ lâm trong lúc đó đại chiến. Mà chính là trước tiên đem những này hoài nghi hạt giống mai phục. Sau đó bọn họ quạt gió thổi lửa. Không ngừng tản lời đồn. Làm ra một bộ Trấn Bắc quân cùng Phương Châu võ lâm thế cuộc căng thẳng. Động một cái liền bùng nổ tình cảnh. Sau đó chờ Trấn Bắc quân thật sự xuôi nam sau. Bọn họ bắt đầu dùng Trấn Bắc quân cùng Phương Châu trong chốn võ lâm quân cờ bốc lên huyết chiến. Trực tiếp đem chuyện nào ngồi vững. Trở nên lại khó mà giải thích. Mặc dù có người thông minh phát hiện chuyện này không đúng. Ở như vậy quần tình mãnh liệt bên dưới cũng không thể ra sức. Nếu muốn chuyện này một khâu tiếp một khâu. Tất nhiên cần mỗi một cái bước đi cũng không thể có sai lầm. Cái kia có thể tưởng tượng được trong triều đình bộ có bao nhiêu huyết y giáo quân cờ ở. Huyết y giáo bố cục sâu. Quả thực khó có thể tưởng tượng cách trương.